Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, Thiếu Niên Như Ngọc. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Từ đầu bạc ưng, thời gian buổi sáng 10 giờ bắt đầu. KSC nơi chịu địch căn cứ thị trên không? Mây đen liền nồng đậm phi thường lợi hại. Nhưng cho dù là như thế này, ở vô số người chờ đợi dưới, trận này tất cả mọi người đều ở hy vọng mưa to. Lại là như thế nào cũng không chịu rơi xuống. Bọn họ cũng đều biết, chỉ cần mưa to hạ khởi lúc sau, có lẽ cái kia anh Tuấn tiểu đầu chọc nghiêu bức liền sẽ xuất hiện. Sau đó, bọn họ chờ đợi hơn phân nửa tháng lâu vở kịch lớn của năm, liền sẽ lập tức xuất hiện. Nhưng là, nếu là trận này dự báo thời tiết chung mưa to hoang rớt, phỏng chừng những cái đó đầu chọc nhóm chính là lại ngay thẳng lợi hại. Cũng sẽ không mạo hiểm bị laser pháo tập hỏa nguy hiểm. Liền như vậy ra tới chịu chết. Chịu địch căn cứ khu phố sở hữu trên đường phố, lúc này nhìn không tới bất luận cái gì người đi đường. Sở hữu thương nghiệp cửa hàng đều ở quan phủ cưỡng chế mệnh lệnh dưới. Tại đây 2 ngày thời gian chung mạnh mẽ không tiếp tục kinh doanh. Đại lượng cảnh đèn đang ở lập lòe. Nhưng là làm người kinh ngạc chính là, này đó cảnh đèn cũng không phải đặt ở đại gia quen thuộc huyền phù xe cảnh sát thượng. Mà là từng chiếc bọc thép huyền phù chiến xa. Không ngừng ở thành thị trên đường không tuần tra. Chiến xa phía trên, tất cả đều là hạng nặng võ trang binh lính. Căn cứ quan phủ sớm liền hạ đạt thông chi. Tại đây đoạn thời gian, mọi người nghiêm cấm ra cửa. Nếu thực sự có người không nghe theo lệnh giới nghiêm nói, như vậy bọn họ bị này đó tuần tra đội gặp gỡ lúc sau, cũng không có bất luận cái gì khuyên bảo cùng đã cảnh cáo chính. Bọn họ đối mặt, sẽ là không lưu tình chút nào trực tiếp bắn chết. Kỳ thật làm ra như vậy hành động, đầu bạc ưng quan phủ cũng là tương đương bất đắc dĩ. Nguyên bản phía trước, bạch đầu ưng ra quan phủ, là hướng chịu địch thị dân chúng làm ra quá lâm thời di chuyển đi ra ngoài động viên. Hơn nữa hứa hẹn miễn phí cung cấp qua lại ngầm cao thiết vé xe. Đáng tiếc chính là, trừ bỏ một ít tinh anh gia đình cùng phú hào ở ngoài, không có bao nhiêu người nguyện ý rời đi nơi này. Dù sao đối với bọn họ tới nói, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Vì cái gì không ở tại chỗ này xem chàng khó được náo nhiệt. Không có nhìn thấy vô số người ngoài, liều mạng tưởng vọt tới nơi này. Lại là căn bản không có nửa điểm biện pháp sao? Đương nhiên, ở quảng cáo dùm beng tự do bạch đầu ưng ra, quan phủ cư nhiên ban bố như thế nghiêm khắc mệnh lệnh, tự nhiên là đã chịu sở hữu dân chúng kháng nghị. Đáng tiếc chính là, ngày thường gian loại này cực hảo dùng thủ đoạn, hiện tại lại là không có thể tạo được nửa điểm tác dụng. Đầu bạc ưng quan phủ, đây là tính toán không màng tất cả, đều phải hoàn toàn giết chết nghiêu bức tư thế. Mắt thấy phía chính phủ chơi lưu manh, hoàn toàn làm lơ sở hữu kháng nghị thanh âm lúc sau, bạch đầu ưng ra dân chúng bất đắc dĩ tiếp nhận rồi cái này hiện thực. Không có nhân vi xem chàng náo nhiệt, sẽ mạo hiểm thật lớn nguy hiểm. Nguyện ý đem chính mình mạng nhỏ dán lên. Bọn họ duy nhất có thể làm, chính là toàn thể ghé vào cửa sổ, chờ mong cái kia đầu chọc có thể từ nhà bọn họ trước cửa trên đường xuất hiện. Vì có thể xem rõ ràng hơn một chút, sớm tại giới nghiêm thời gian bắt đầu phía trước, bọn họ liền đi khắp nơi mua sắm các loại thiết bị. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thật ra đến từ thỏ tử ra nghĩa ô sinh sản sơn trại kính viễn vọng, bán hoàn toàn bán hết. Đương nhiên, đối với bạch đầu ưng ra lệnh giới nghiêm, nhất thất vọng vẫn là đến từ các thế lực lớn đông đảo truyền thông. Mặt đất đoàn đội vô pháp hoạt động, bầu trời hao tổn tâm huyết liên hệ đến vệ tinh, đã chịu mây đen che đậy. Chẳng sợ không ngừng có phẫn nộ dân chúng đưa bọn họ tổng bộ điện thoại đánh bạo, chính là bọn họ phía trước tiên dương cao thanh vô mã phát sóng trực tiếp, vẫn như cũ là đã không có khả năng tính. Chỉ là đối mặt ở mặt đường phía trên, giá nổi lên đại rắn độc cơ pháo tuần tra huyền phù xe thiết giáp, không có bất luận cái gì chiến địa phóng viên, dám can đảm từ bọn họ nơi vật kiến trúc chung bước ra nửa bước. Mặc kệ mọi người tâm tư là như thế nào phức tạp, chờ mong cũng hảo, nguyền rủa cũng thế. Thời gian liền như vậy dần dần trôi đi qua đi. Từ buổi chiều 2 điểm 1 hoàn toàn bắt đầu, từng đạo thiểm điện đột ngột xẹt qua không trung, theo sau nổ vang tiếng sấm liền bắt đầu vang lên. Ngay sau đó không đến 2 phút thời gian, đậu mưa lớn điểm cùng với dày đặc ào ào thanh rơi xuống. Mặc kệ là chịu địch căn cứ thị cư dân, vẫn là thông qua các nhà truyền thông lớn chú ý nơi này ăn dưa quần chúng nhóm, lúc này trong lòng Mạc Danh dâng lên một cổ cảm khái. Rốt cuộc trời mưa, vẫn là thật lớn một hồi mưa to, sao dự kiến bên trong. Nhưng là lại có một chút thình lình xảy ra hương vị mưa to, làm mọi người rõ ràng dại ra 1-2 phút, chịu địch căn cứ thị chủ nói. Nổi tiếng nhất ngũ nguyệt hoa đường cái phía trên. Đột nhiên, một vị nữ sĩ dùng xa xa áp xuống mưa to ào ào thanh decibel. Ra sức tê thanh hét lên lên. Thượng đế a mau xem. Cái kia anh Tuấn tiểu đầu chọc xuất hiện. Hắn liền ở nơi đó. Tức khắc, vô số người không rảnh lo ngoài cửa sổ mưa to sẽ phiêu tiến bọn họ phòng. Bọn họ bay nhanh mở ra cửa sổ. Tùy ý chút xuống mà xuống nước mưa làm ướt bọn họ quần áo. Bọn họ sôi nổi giơ lên kính viễn vọng hướng về đại đạo thượng nhìn lại. Tức khắc thấy được vô pháp tưởng tượng đến một màn. Đúng vậy, không sai, cái kia đầu chọc anh Tuấn thiếu niên. Một mình xuất hiện ở đại đạo phía trên. Kia đầu đồng dạng làm người ấn tượng khắc sâu quái điều. Lúc này đã chẳng biết đi đâu. Thậm chí liền cái này đầu chọc là như thế nào tránh khỏi trên tường thành phòng tuyến, trộm tiến vào căn cứ khu phố cũng không biết. Bất quá đối với giờ phút này mọi người tới nói, này hết thảy đều là không quan trọng. Bởi vì, mưa to dưới, cái này đến từ Đông Phương thiếu niên. Một tay khởi động một phen hình thức cổ xưa dù giấy. Mặc một bộ hình thức đơn giản thanh bố sam. Dưới chân càng là một đôi phục cổ vải bố dày. Vẩy ra nước mưa làm ướt thiếu niên giày vớ, cùng với áo dài vạt áo. Nhưng là từ thiếu niên kia lười biếng trên mặt, nhìn không ra nửa điểm không mau. Chậm rãi bước chân hạ, hắn hướng về nơi xa KSC căn cứ đi đến. Phảng phất sắp chờ đợi hắn, không phải được xưng trên tinh cầu này mạnh nhất thế lực, sở chuẩn bị nhiều ngày thiên la địa võng, mà là giống như một cái mưa nhỏ tầm tã buổi chiều. Một vị ôn nhuận như ngọc Đông Phương thiếu niên, đi đi hội kiến một vị, sớm đã chờ hắn lâu ngày cô nương. Giờ này khắc này, tại đây loại Mạc Danh quỷ dị không khí hạ, toàn bộ thế giới tựa hồ đều đã an tĩnh xuống dưới. Ít khi, không khí rốt cuộc bị đánh vỡ. Một cái nhỏ xinh thân ảnh từ bên đường một đống cao lớn đại lâu trung vọt ra. Yêu yêu đọc sách, trong miệng tràn đầy vô cùng kinh hỉ thanh âm. Ngưu, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Không có cảm nhận được nửa điểm sát ý. Bất quá Ngưu bức vẫn là nghe tin nhìn qua đi. Đó là một cái còn tính hình bóng quen thuộc. Bất chính là lúc trước ở Tân Tiên Nhân trưởng căn cứ thị. Thuận tay cứu vị kia tóc vàng muội tử sao? Mưa to dưới, vị này muội tử trên người đơn bạc quần áo đã sớm ướt đẫm. Có điểm nhịn không được run nhẹ nhẹ lên. Tiện tay đem trên tay dù giấy đưa cho đối phương lúc sau. Ngưu bức nhớ tới vị này muội tử. Ở trên mạng nói ra tuyên ngôn. Không cấm có chút không nhịn được mà bật cười. Gió lớn vũ lạnh. Vẫn là chạy nhanh đi thay đổi quần áo đi, mặt khác ta tuổi tác hảo tiểu. Như thế nào sẽ có sinh tiểu hài tử kỳ quái ý tưởng. Hai người chi gian. Căn bản là sẽ không lẫn nhau ngôn ngữ. Nhưng là thần kỳ chính là. Bọn họ giờ phút này đều có thể minh bạch đối phương ý tứ. Hào phóng tóc vàng muội tử như là nghĩ tới cái gì. Sắc mặt đỏ bừng lên. Nhưng là vẫn như cũ kiên định thò qua thân đi. Nhón mũi chân. Thật mạnh ở Ngưu bức miệng thượng hôn một cái. Cũng thế. Người nhất định phải đi theo nói. Như vậy liền cùng xa một chút. Thuận tiện giúp ta phát sóng trực tiếp một chút. Làm ta kiếm điểm tiền tiêu vặt. Ngưu bức thấy thế cũng không bắt buộc, mà là tiện tay đem phát sóng trực tiếp nhất thể thức camera đem ra. Mở ra lúc sau nhét vào tóc vàng muội tử trong tay. Sau đó, Ngưu bức vùng đã sớm ướt đậm áo dài vạt áo. Lưỡng đạo bóng người một trước một sau cách thật xa. Tiếp tục về phía trước đi đến. Bọn họ phía sau kia đống đại lâu. Một đám đến từ đầu bạc ưng tin tức kênh mọi người. Kích động kịch liệt run rẩy lên. Bọn họ biết Lương Cao đem vị này tóc vàng muội tử thuê tiến phỏng vấn tổ cách làm. Thật sự là quá sáng suốt. Chỉ là bọn hắn đầu được xưng thiết nương từ tổ trưởng. Lúc này tâm tư rõ ràng không ở mặt trên. Nàng nhìn kia dần dần nơi xa bóng dáng. Trong mắt tràn đầy mạc danh mê say với mong đợi. Thượng đế đây là tình yêu. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.